Chương 163, bị hố. Sự tình biến phiền phức nhìn trước mắt to lớn gì bì, cả cụ rủ ánh mắt âm trầm nói. U tạ cả tạ thấp giọng nói, thật không hiểu nổi tại sao giải ổ sủ kẻ đại nhân muốn làm như thế. Không ai có thể rõ ràng xạ tổ giải ổ sủ kẻ tại sao muốn hết sức thiết kế để gì bị phục sinh, nếu không thì chỉ cần đối phương không cách nào tập hợp gì bì, liền không cách nào cùng bọn họ chính diện là địch không phải sao thế nhưng bọn họ đều sẽ không hiểu. Nếu như không cho Black Jets phục sinh cả gù dạ cơ hội, như vậy Black Jets tuyệt đối sẽ tiếp tục vẫn giấu đi. Đây đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói là nhưng là chuyện rất phiền phức. Hắn không tâm tư cùng Black Jets chơi trốn miêu miêu, cái này lao quái vật nga nở năm đều có thể nhi nở đửa cờ xuống đến. Ai biết hắn còn có thể nhẫn bao lâu rổ quệ ý âm thanh ở ủ tạ cả tạ sâu trong nội tâm vang lên. Nói chung hiện tại phải cẩn thận, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân không ở. Dì bì dù cho là không chọn vẹn bản QNZ là khó đối phó. U tạ cả tạ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, hắn là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới trướng duy nhất một dì nụ dì kỳ, QNZ là không có bị tước đoạt đi lượng lớn trả cờ dạ dì nụ dì kỳ. Nhưng mà ở bên cạnh hắn, còn có sủ cả củ cùng hạ ký bì chờ vĩ thú, những này vĩ thú đã triệt để nhận mệnh, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chết trước, chúng nó đã không dám lên cái gì ý niệm phản kháng. Những người này mất đi gì nụ gì kỳ ràng buộc, trái lại trơ nên càng thêm sinh động. Không chín hả ký bị nhẹ rên một tiếng đạo, người này khủng bố đến mức nào chúng ta nhưng la đều biết, người ở chỗ này e sợ không có mấy người có thể chế phục nó chứ sợ hãi vô ngẩn cảm xông lên đầu. Ở hả ký bị trong ký ức, gì bị tên khốn kiếp này chính là muốn hút đi bọn họ trả cờ ra. Loại vật kinh khủng này, không biết ta có thể hay không áp chế hắn. Senju Hashirama sắc mặt QNZ có vẻ tương đương nghiêm nghị. Uchiha Obito ngay ở dĩ bỉ trên đầu, ở dĩ bỉ trong cơ thể có dây thừng rôn nở dê như liên tiếp đường ống liên tiếp trong đầu của hắn. Obito nhìn như gặp đại địch bình thường làng lá, thấp giọng nói, đều đi chê tờ đi, Sato dạ ổ sủ kẻ ngươi tên khốn kiếp này lại tính toán ta làm rổ quệ ý gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ cùng vi thú bản thể xuất hiện ở làng lá ở ngoài lúc. Hắn liền biết mình lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho hãm hại. Phải biết lúc trước bọn họ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giao dịch bên trong nhưng là có một phần nội dung là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem vi thu giao cho bọn họ làm thù lao. Thế nhưng hiện ở cao y kia rổ quẻ ý gì nụ gì kỳ còn sống sót. Hơn nữa bên cạnh những người vi thú, hắn há có thể còn không rõ là xảy ra chuyện gì tuy rằng hắn đã tập hợp gì bị. Thế nhưng cái này gì bị thực tế sức mạnh. Chỉ sợ là không bằng hoàn toàn thể chứ tuy rằng không phải hoàn toàn thể GB, thế nhưng chúng ta có thể đối phó nó sao dù cho là. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất sủ cả cụ, vào lúc này đều có vẻ phi thường cẩn thận, này không phải là đùa giỡn, bị nó nắm lấy lời nói cũng bị hút sạch sẽ trả cơ ra. Trong lúc nhất thời phẫn nộ ủ chỉ hạ ô bị tổ thao túng gì bị hướng về bọn họ vào tới, không thể ở làng lá bên trong hoàn thành gì bị tổ hợp ủ chỉ hạ ô bị tổ. Bị cổ nổ hạ mọi người liên thủ chạy tới làng lá ở ngoài, tránh khỏi hắn đối với làng tiến hành phá hoại. Hà kỳ bị cùng sủ cả củ chờ vi thu song song mà đứng nhìn như là ma thần xông lại di bi. Hà kỳ bị nói, tên kia xông lại, chúng ta thật có thể chiến thắng hắn sao sủ cả củ cười lạnh một tiếng, mặc kệ có thể hay không chiến thắng. Ta chỉ biết là nếu như thất bại mịch chúng ta tất cả đều cho hết trứng ngay ở đối thoại thời điểm. Senju Hashirama đã càng đến hà kỳ bị trên đầu. Chư vị, xin nghe ta chỉ huy. Hắn cấp tốc đạo, đều nghe rõ, bởi tình huống bây giờ là gì bị trên thực tế là bị người thao túng. Như vậy sau đó chúng ta trước tiên đánh mở khoảng cách nhìn hắn là hành động như thế nào, lại căn cứ động tác của hắn tách ra công kích, cuối cùng ở khoảng cách gần dùng lợi dụng chư vị bị dư ả mạ đối với đối phương đến trên như vậy một đòn. Rõ chưa ta gặp phụ trách dùng một độn đem đối phương cho đẩy ra nghe tới thật giống khá tốt sủ cả cụ cười nói. Cho tới nói với Senju Hashirama muốn nghe hắn chỉ huy vấn đề, Sủ cả cụ trở vị thú cũng không có ý kiến gì, vị này ra đừng xem hiện tại là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sầy trạng thái, năm đó treo lên đánh vị thú sự tình có thể không một con vị thú gặp quên hắn sức mạnh kinh khủng, một cái ma quỷ đều mạnh như vậy, quá không nể mặt vị thú mà nguyên bản thuộc về cổ nổ hạ trận doanh, một mặt nhiệt huyết dáng dấp mà tổ gai quay về bên người cả cả si đạo. Cả cả xì thật không nghĩ tới, chúng ta càng gặp. Có cùng Hashirama đại nhân kể vai chiến đấu một ngày, cái cảm giác này, vẫn đúng là khiến người ta cảm nhận được thanh xuân sức mạnh. A cả cả xì nhìn một bên mài tổ gai, thản nhiên nói, gai, ta kiến nghị ngươi liền không muốn đi tới thêm phiền, trước tiên xem hạt hỉ giả mạ đại nhân là làm sao thao túng đi. Không mở bắt môn biến thành gai hoàng mài tổ gai, nói thật sự thực lực cũng còn chưa đạt tới loại kia khiến người ta hoảng sợ mức độ. Liền ngay cả cả cụ rủ chờ ảnh cấp nì ra, cu nở dê tất cả cũng không có lộn xộn, bọn họ biết mẫu tùy tiện ra tay, không chỉ gặp có hiệu quả, trái lại rất có thể sẽ liên lụy đến tiền tuyến chính đang tác chiến sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng vài con vi thú. Thực lực đến mức nào, lẽ nào đấy lòng vẫn không có điểm số sao tiên pháp? Minh thần môn mở y chu cờ đạo màu đỏ điểu cư Nhật Bản truyền thống kiến trúc, do xoay ngang hai thụ hình trụ tạo thành từ trên trời giáng xuống đặt ở dĩ bị thân thể trên, trong thời gian ngắn phong ấn đi dĩ bị trả cờ dạ. Che kín bầu trời bụi mù bên trong, dĩ bị đôi cánh tay bị điểu cư toàn bộ áp chế. Nhưng mà vẫn không có một hồi, chỉ thấy trên người hắn lại một lần nữa đưa tay ra cánh tay, lấy vượt qua tất cả mọi người dự liệu tốc độ hướng về sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng hạ ký bị trở vi thu đập xuống, ở hắn cái kia to lớn bàn tay bên dưới. Mặc dù là hạ kỳ bị cu nở dê có vẻ là nhỏ yếu như vậy. Có điều hạ kỳ bị làm trước mặt ở đây vị thu bên trong nhân vật mạnh nhất, đang nhìn đến gì bị công kích thời điểm, nhất thời liền bắt chuyện bên người vị thu hướng lùi về sau đi, ầm ầm trong tiếng, đào y đi a ở một trường này bên dưới không ngừng run rẩy động, như là phát sinh kịch liệt động đất. Chúng nó đều rất rõ ràng, tuyệt đối không thể cùng đối phương cuộc chiến đấu, nếu không thì nếu như bị đối phương hạn chế lại, vậy chúng nó trả cờ dạ rất dễ dàng trở thành đối phương trả cờ dạ chất dinh dưỡng, đến thời điểm nhưng là xong đời. Thừa dịp 810 cơ hội này sẻn dù hạt hy ra mạ liền nhất thời ra tay rồi, tiên pháp, mục độn, mục nhân chi thuật. To lớn người gỗ xuất hiện muốn cùng dĩ bị tranh đấu, ở sẻn dù hạt hy ra mạ trả cờ dạ không ngừng truyền vào bên dưới, người gỗ hình thể lại hoàn toàn không thể so dĩ bị tiểu bao nhiêu. Xem đến trước mắt người gỗ. Dị bị rít gào một tiếng xông thẳng người gỗ mà đến, dường như muốn đưa cái này khiêu khích nó ra hỏa bắn cho nổ hủy diệt. Mặt đất rung chuyển, nhưng mà người gỗ cánh tay vung lên, tự kỳ nạ rô nở dê như dị bị lại bị ngăn cản, lợi dụng trả cờ dạ không cần tiền hình thức sẻn rủ hạt hỉ dạ mà mạnh mẽ đứng vững dị bị sức mạnh. Chính là hiện tại, chư vị hạ kỳ bị hét lớn một tiếng, đen kịt vi thu trả cờ dạ ở tại trong mì hệ nở dê ngưng tụ, một bên khác. Còn lại vi thú cu nở dê ở mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đen kịt như mực trả cờ dạ cu nở dê cấp tốc ngưng tụ. Liên tục bị dù a mạ tiếng gầm gừ bên trong, liên miên không ngừng bị dù a mạ bị phun ra, phân hai cái phương hướng hướng gì bị đánh tới. Bị người gô cùng minh thần môn ngắn ngủi áp chế gì bị cùng ngụ chỉ hạ ô bị tổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị dù a mạ công kích đã tới trước mắt, gì bị dựa vào bản năng muốn né tránh. Thế nhưng bị sẻn dù hạt hỉ giả mà áp chế một cách cưỡng ép trụ nó căn bản cũng không có cơ hội. Gây go ủ trí hạ ô bị tổ thấp giọng nói, hắn nguyên vốn còn muốn bảo tồn dĩ bị sức mạnh, không chỉ là muốn triển khai vô hạn nguyện độc âm dương ngủ rẻn sủ qua mi, càng quan trọng chính là cái này dĩ bị vốn là tàn thứ bản, nó chân chính thực thể lại chỉ có bọn họ từ vụ ẩn nơi đó bắt được xạ bị là thật sự.